Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn đau lòng, bàn tay trắng nõn sờ lên gương mặt hắn, lau đi giọt nước mắt khóe mắt hắn. Cô không muốn nhìn hắn đau lòng, cô cũng sẽ rất đau. Dương An, em thích anh, rất thích. Dương An một mạch đem cô đã bất tỉnh đến bệnh viện, miệng liên tục lặp đi lặp lại. Tiểu Miêu, em phải cố lên. Máu tươi thấm vào cơ thể hắn làm lạnh đi trái tim đang vội vã trong vô vọng. Đến bệnh viện, các bác sĩ cùng y tá đều hoảng loạn, đích thân viện trưởng phải cấp cứu cho cô. Ông ta nhìn thấy tình hình, mồ hôi lạnh liền tuôn ra vạt áo. Hắn túm lấy tên viện trưởng đang lau mồ hôi lạnh gằn giọng. Nếu cô ấy có bệnh hệ gì, tôi sẽ tiễn toàn bộ bệnh viện này theo. Đèn cấp cứu sáng lên, màu sắc đỏ rực đơn thuần như màu máu tươi. Ánh mắt hắn không rời cửa phòng cấp cứu. Khắp cơ thể hắn đều là máu tươi. Cô chảy nhiều máu như vậy, hắn là tên vô dụng. Một đấm rất mạnh lên cửa kính cách xa phòng cấp cứu. Mảnh thủy tinh găm sâu vào bàn tay, máu thịt lẫn lộn, nhưng trên mặt không lộ ra một chút đau đớn, chỉ có sự thâm trầm lạnh lẽo. Cậu tính để toàn bộ chỗ này biết là cậu là tên vô dụng à? Reti vẫn mặc trên người âu phục trắng. Hai người là hai sự đối lập lớn, một đen một trắng, một khát máu một thanh cao. Nhưng trong sự khát máu lại mang tình yêu nảy nửa, trong sự sạch sẽ tinh khôi lại là tâm hồn đầy tội lỗi. Dương An nhìn đến Reti cuối hành lang, tứ đại hắc nhân xử lý xong xuôi mọi việc vội vã đến đây. A Lý cuối cùng cũng tự tử mà chết. Còn hai người nói là cha mẹ nuôi của A Lý lại là thuộc hạ của Reti, lão đại Dịch Dung, diễn một màn xuất sắc. Trong phòng cấp cứu, cửa bật mở, y tá vội vàng chạy qua chạy lại. Hắn vội vàng hỏi. Trên mặt đâu còn sự lạnh lùng, mà chỉ có lo lắng. Cô ấy sao rồi? Anh mau bỏ ra, tình hình đang nguy kịch. Cô y tá bực bội hất cánh tay hắn rồi bước đi. Bên ngoài lại trở về một mảnh im lặng. Hắn đã tính toán kỹ lưỡng, nhưng cô chết tiệt luôn không làm theo tính toán của hắn. Giờ mới biết mưu lược hay kế sách gì đó đều không thoát nổi lối tư duy khác người của cô. Trên người Dương An bị thương, nhưng không một ai dám khuyên hắn đi điều trị, vì họ đều biết người trong phòng kia rất quan trọng. Dương An đầy một vẻ tiều tụy, hai tay đan xen vào mái tóc. Chồng muốn có bao nhiêu tiều tụy thì có bấy nhiêu tiều tụy. Một con người luôn đứng trên tất cả, không ngờ cũng có ngày có thứ nằm ngoài tầm với. Vốn hắn có thể vào phòng cấp cứu trực tiếp phẫu thuật cho cô, nhưng điều kiện sức khỏe không đáp ứng, không ai chấp thuận hắn vào phẫu thuật. Chết tiệt! 3 giờ đồng hồ sau, cánh cửa cũng bật mở. Vị viện trưởng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, cần nghỉ ngơi. Chỉ vài chữ ngắn ngủi cũng đem thế giới trở lại thế cân bằng của nó. Vu Mễ đi làm thủ tục nhập viện, còn Hắc Hòa và Lỗ Thần cũng đi xử lý tàn cục của cuộc chiến. Chỉ còn lại Nại Y ở lại phụ trách, dù sao phụ nữ cũng sẽ biết cách chăm sóc hơn 3 bọn hắn. Reti từ trước đến giờ Dương An không biết, trên mặt tên đó luôn viết 2 chữ rảnh rỗi. Hết qua lại trong phòng rồi lại chọc tức hắn. Gương mặt hàm mặt tuyết tái nhợt, đôi môi như hoa hồng bị rút hết sinh khí, không còn hồng nhuận của thường ngày. Hắn cũng thay quần áo mới, qua phòng khử trùng rồi mới thăm cô. Hắn sợ máu tươi sẽ làm ô nhiễm cô. Sắc lang, đôi mắt của cô cố gắng mở, khó khăn nói 2 chữ. Hắn đang thay dịch truyền cho cô thì nghe tiếng gọi. Dương An cố nén xúc động ôm chặt lấy cô. Tiểu Miêu, em mà dám đi đâu, tôi sẽ chết cho em xem. Hắn lại nữa rồi, khiến cô bật cười. Anh có phải đàn ông không vậy? Hắn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt của hắn làm cô hơi mất tự nhiên. Có phải có chuyện quan trọng cần nói không? Hắn nói tiếp. Anh có phải đàn ông hay không? Chờ em khỏi bệnh là biết. Em khát nước rồi. Cô làm bộ nhưng cũng nhận ra mặt mình đã đỏ như trái cà chua, chui đầu vào trong chăn. Xấu hổ chết cô mất, tên đó không thể làm chính nhân quân tử được sao? Dương An rót cốc nước ấm cho cô. Em uống đi, xem tình hình này chắc tôi không phải đỡ em dậy uống nước đâu. Nói vậy nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Hắn có biết cô đang bị thương không? Cô bị thương vì ai chứ? Đồ vô ơn. Hậm hực uống nước rồi không thèm nhìn mặt hắn. Hắn nhìn cô như vậy có chút vui vẻ. Suốt 2 ngày chờ cô tỉnh lại, hắn như phát điên. Giờ này kẻ điên cũng tìm lại được chính mình rồi. Hắn ngồi nhìn cô không nhúc nhích, nhìn rồi lại nhìn. Cô đương nhiên cảm nhận được. Anh không đi làm việc sao? Nhìn cái gì hả? Thì nhìn bà xã của anh. Ai là bà xã anh? Em chưa đồng ý. Còn nữa, Muốn nhìn em sẽ thu phí đấy. Nói xong cô chìa tay đến trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net